tối cậu cường tông quân thường tiếu. Chương 36, loại chuyện này, về sau sẽ như cơm bữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thiên Thiên chỉ đơn giản nhìn qua dịch cân kinh, lập tức có thể xác định tâm pháp này nhìn như dễ hiểu nhưng thực tế huyền diệu khó lường, tuyệt đối là tâm pháp thần phẩm hàng thật giá thật trưởng môn sáng tạo ra á, có đánh chết nàng cũng không tin, một võ giả khai mạch có thể sáng tạo ra tâm pháp thần phẩm, dù sao chuyện này quá kinh hồn khiếp vía. Lục Thiên Thiên không có truy hỏi, bởi vì trưởng môn không nói thật khẳng định có điều ẩn giấu. Sau đó nàng vội vàng quay trở về chỗ ở, bắt đầu nghiên cứu cẩn thận. Lý Thanh Dương cũng trở về gian phòng của mình tu luyện tâm pháp. Hai người gần như cùng lúc tu luyện dịch cân kinh, lúc thì trầm mặc khi thì cười tô toét, biểu tình trên mặt biến hóa không ngừng. Dịch cân kinh này so với thanh tâm quyết ta tu luyện như giọt nước so với đại dương, ta có thể hoàn toàn yên tâm thay thế. Phụ thân, lúc ấy con cự tuyệt Thương Sơn phái, lại chọn Thiết Cốt phái, đây là lựa chọn sáng suốt cỡ nào a? Lý Thanh Dương nhận định môn phái ngũ lưu như Thương Sơn phái tuyệt đối sẽ không có tâm pháp thần kỳ như thế này. Hô, hít sâu một hơi, để suy nghĩ bình tĩnh lại, sau đó hắn bắt đầu dựa theo khẩu quyết tu luyện. Tâm pháp dịch cân kinh được đổi từ hệ thống, ưu điểm lớn nhất ở chỗ nhìn như huyền diệu nhưng thực tế lại rất dễ hiểu. Lấy tư chất của Lý Thanh Dương, hơi vận chuyển một vòng tuần hoàn lớn nhỏ đã lập tức tiến vào trạng thái tu luyện. Lục Thiên Thiên thì càng tốc độ hơn, nàng đã tu luyện dịch cân kinh vận chuyển được mấy vòng tuần hoàn lớn nhỏ, càng tu luyện càng vui sướng nói. Cái tâm pháp này lấy việc luyện thể làm chủ cùng tâm pháp huyền băng tâm quyết của mình không hề xung đột, có thể cùng lúc song tu luôn. Trưởng môn cớ sao lại sở hữu tâm pháp thần phẩm, mà còn là loại tâm pháp luyện thể hiếm hoi nữa, chẳng lẽ? Thiết Cốt phái thực sự là tông môn thượng cổ đã xuống dốc. Tại Tinh Vẫn Đại Lục tâm pháp thần phẩm hiếm như lông phượng sừng lân, chỉ tồn tại trong các tông môn nhất lưu siêu đẳng. Nàng không cho rằng quân thường thiếu có thể tùy tiện nhặt được hay mua được. Chỉ có khả năng duy nhất là được lưu truyền lại từ xa xưa. Xem ra ta đã quá xem thường Thiết Cốt phái, xem thường trưởng môn rồi. Nói đến đây, đôi bàn tay trắng như phấn của Lục Thiên Thiên nắm chặt lại, đôi mắt đẹp hiện ra sát ý, nghiến răng nghiến lợi nói. Có tâm pháp thần phẩm này, có lẽ cơ hội báo thù rửa hận của ta cũng không còn xa. Đại đệ tử cùng nhị đệ tử đều đang chuyên tâm tu luyện dịch cân kinh. Quân trưởng môn thì tại phòng ngủ đi tới đi lui, suy sụp nói. Ta đã tu luyện nửa canh giờ, mà vẫn không có chút phản ứng nào cả, liệu có phải tâm pháp này là hàng giả không trời? Tư chất linh căn của chủ nhân quá kém, cho dù dịch cân kinh dễ hiểu, bất quá so với người khác tu luyện thì vẫn là khó khăn hơn vài phần. Ý ngươi là, nếu như ta không có hệ thống, ngay cả cái rắm cho cũng không bằng. Hệ thống trầm mặc thật lâu nói, năng lực lý giải của chủ nhân rất đặc biệt tuy nhiên. Cũng có thể cho là như vậy. Quân thường tiêu ôm đầu gào thét lên. Lục Thiên Thiên đả kích ta, hệ thống cũng đả kích ta, có còn để cho ta sống nữa hay không vậy? Không được, không thể để như vậy được. Lão tử quyết tâm luyện dịch cân kinh. Một canh giờ không được thì một ngày không được thì một năm không được thì cả một đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không tin không dựa vào ngoại lực thì hắn không cách nào tu luyện được. Quân Thường Tiếu quyết định xong, bắt đầu ngồi xếp bằng trên giường tu luyện. Một lần tu luyện này cũng là một đêm, cho đến tận bình minh mới nằm ở trên giường, vừa mệt mỏi vừa vui sướng nói. Rốt cuộc ta cũng có thể vận chuyển được một vòng tuần hoàn lớn nhỏ. Có thể vận chuyển không có nghĩa là tu luyện có thành tựu, nhất định phải vận chuyển tuần hoàn toàn thân. Sau đó, hắn đem toàn bộ sự việc của môn phái giao cho Lý Thanh Dương, toàn tâm toàn ý tiến vào trạng thái tu luyện. Trời không phụ lòng người. Hai ngày sau, quân thường thiếu rốt cục đã nắm giữ thuần thục dịch cân kinh, chỉ cần ổn định tinh thần, lập tức có thể tùy tiện vận chuyển một vòng tuần hoàn lớn nhỏ, vòng tuần hoàn không ngừng sinh sôi. Đinh, chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ bí mật thiên đạo thời vận, nhận được khen thưởng 10 điểm cống hiến. Chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ bí mật cần của bù thông minh, nhận được 10 điểm cống hiến. Chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ bí mật tự thân vận động, nhận được 10 điểm cống hiến. Đinh, điểm cống hiến môn phái, 50. 100, điểm cống hiến lại tăng thêm 30 điểm, quân thường tiếu lại lắc lắc đầu nói. Xem ra, hệ thống cũng không hy vọng ta quá dựa dẫm vào nó, mới có loại nhiệm vụ bí mật này. Chỉ là trước có, vì dân trừ hại, giờ lại có thiên đạo thời vận, tự thân vận động, chẳng lẽ nhiệm vụ bí mật có quan hệ với mấy câu thành ngữ? Dịch cân kinh hiệu quả lớn nhất ở chỗ luyện thể, nhưng đồng thời nó cũng là tâm pháp. Quân thường tiếu lại tu luyện thêm một ngày, ý thức được một chuyện là dùng dịch cân kinh hấp thu thiên địa linh khí nhanh hơn rất nhiều so với tĩnh tâm quyết. Quả nhiên, vẫn là tâm pháp thần phẩm nổi trội hơn. Dựa theo tốc độ này, cho dù ta chỉ là một tên có tư chất phàm phẩm cũng có thể trong thời gian vài ngày ngưng tụ đầy đủ linh lực để tiến hành xung mạch. Nếm được lợi ích ngon ngọt, Quân Thường Tiếu càng tập trung vào tu luyện. Hắn sở hữu tư chất phàm phẩm, cố gắng tu luyện cũng có chút thành tựu, những đệ tử có tư chất phàm phẩm khác cũng đang tu luyện giống như hắn đạt được một chút thành tựu. Bất quá đệ tử sở hữu tư chất đê phẩm có chút thê thảm, bởi vì tư chất thấp hơn một bậc chẳng khác nào cách biệt một ngọn núi, đau khổ tu luyện 7-8 ngày mới miễn cưỡng có chút thành tựu. 10 ngày sau, các đệ tử Thiết Cốt phái tu luyện Dịch Cân Kinh thành công bước cơ bản. Trong khoảng thời gian này, Lý Thanh Dương thay mặt trưởng môn quản lý cả môn phái, nhưng cũng không phải làm gì nhiều, vì các sư đệ đắm chìm trong tu luyện như mê như say, có lúc cơm cũng chả thèm ăn nữa là. Chào sư đệ, 2 ngày nay ngươi tu luyện đến đâu rồi? Chào sư huynh, cũng tạm tạm thôi, ta đã ngưng tụ đủ linh lực để xung mạch. Ha ha, ta cũng ngưng tụ đầy đủ linh lực rồi. Tâm pháp độc môn của chúng ta lợi hại thật. Trước kia ta cần ít nhất 2-3 tháng mới có thể ngưng tụ đủ linh lực để xung mạch, bây giờ chỉ cần có vài 3 ngày. Đệ tử môn phái sau khi trải qua vài ngày tu luyện Dịch Cân Kinh, hôm nay tụ hợp cùng một chỗ thảo luận môn tâm pháp thần kỳ này. Nếu như bọn hắn biết, Dịch Cân Kinh còn giúp xác suất tăng thêm 50. Xung mạch thành công, khẳng định sẽ nước mắt rơi đầy mặt. Ngày thứ 2, lần lượt có đệ tử bắt đầu nếm thử xung mạch. Chuyện này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy mà đã thành công rồi á. Một tên đệ tử khai mạch 4 đoạn ngồi xếp bằng trên giường, cảm thụ kinh mạch bên trong cơ thể đã được đả thông, linh lực đang cuộn trào, biểu hiện trên mặt dần ngưng trọng. Hắn chỉ có tư chất phàm phẩm, mắc kẹt tại khai mạch 3 đoạn đã hơn 1 năm, trải qua nhiều lần xung mạch thất bại, thế mà lần này vừa mới bắt đầu xung mạch lập tức nghe. 3, 1 tiếng, kinh mạch thế là đã được đả thông. Tên đệ tử này âm thầm thề, mình còn chưa dùng lực thì bức tường kinh mạch đã ầm vang sụp đổ. Há há há, ta mở mạch thứ 3 rồi, ta mở được mạch thứ 3 rồi. Hắn mừng rỡ như điên, cười lớn, hô to, trong mắt cũng rưng rưng ra nước mắt. Loại tình huống này, liên tục xuất hiện trong nội viên, bất kể là đệ tử tư chất cao hay thấp, chỉ cần tu luyện Dịch Cân Kinh, ngưng tụ đủ linh lực tiến hành trùng mạch đều có cơ hội lớn thành công và đột phá. Hôm sau, Lý Thanh Dương đứng trong đại điện báo cáo, khai mạch 2 đoạn tiến vào 3 đoạn, 9 người thành công, 8 người thất bại. Khai mạch 3 đoạn bước vào 4 đoạn, 5 người thành công, 6 người thất bại. Khai mạch 4 đoạn bước vào 5 đoạn, 1 người thành công, 1 người thất bại. Báo cáo xong, hắn thở một hơi thật dài, rung động trong lòng khó có thể hồi phục trong thời gian ngắn. Lý Thanh Dương sống ở một đại gia tộc biết rõ việc xung mạch vô cùng khó khăn, ngay cả những tộc nhân trẻ tuổi của mình, một năm có vài 3 người xung mạch thành công đã là một việc vui nhà vui cửa rồi. Bây giờ thì sao, vẻn vẹn hôm qua, đã có 30 sư đệ trùng mạch. Số lượng này vô cùng đáng sợ, Lý Thanh Dương nghĩ cũng không dám nghĩ. Càng đáng sợ là trong số 30 người trùng mạch có tới 15 người thành công. Quân Thường Tiếu sờ sờ cằm nói, cũng tạm được, chỉ, tạm được thôi, Lý Thanh Dương khóe miệng run rẩy mãnh liệt nói. Trưởng môn, hơn 10 sư đệ trong một ngày xung mạch thành công đấy, đây là việc kinh hồn khiếp vía đến mức. Thanh Dương, Quân Thường Tiếu đi xuống, vỗ vỗ bả vai hắn nói. Loại chuyện này, về sau sẽ xảy ra như cơm bữa. Ngươi là nhị đệ tử, phải nhanh chóng học cách thích ứng mới được nha. Nhìn lấy bóng lưng trưởng môn đi xa dần, Lý Thanh Dương ngơ ngác nói. Loại chuyện này về sau, sẽ như cơm bữa cách chương.